Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Hội tụ Nam Giang, chương 207, Hội tụ Nam Giang, Nam Giang, Thương Nam Thị, Nam Giang mặc dù ở vào giải đất Bình Nguyên, cũng không đại biểu Nam Giang không có dãy núi. Thương Sơn, chính là ngang qua Nam Giang dãy núi lớn, bao quát Dương Thành. Đều ở vào sơn mạch này phạm vi bao trùm bên trong. Gỗ xe, chậm rãi tiến vào Thương Nam cảnh nội. Trên xe, Đường Phong bình tĩnh nói. Những người này, trước mắt đều bị vây khốn ở Thương Nam cảnh nội. Lưng tựa Thương Sơn, các người cần tiễu trừ cứ điểm kia. Vào chỗ tại Thương Sơn dưới chân, vốn là một cái thôn xóm. Về sau dần dần hoang phế. Các thôn dân ra làm công, tại thành thị định cư, còn lại mấy ông lão lưu thủ, chấm ngoặc kép, có người cau mày nói, các lão nhân, chấm ngoặc kép, bị giết, có nữ sinh không nhẫn đạo, lão sư, không phải nói có kế hoạch đem đối phương thúc đẩy đến một chỗ sao? Ngoặc kép, Đường Phong bình tĩnh nói, kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ. Cũng làm không được hoàn toàn dựa theo kế hoạch đến. Kế hoạch ban đầu cũng không phải là đem đối phương thúc đẩy đến thôn trang này, mà là giữa sườn núi một tái hoàn toàn hoang phế trong thôn lạc. Thế nhưng là người liền có ngoài ý muốn. Kế hoạch cũng không phải là hoàn toàn dựa theo chúng ta nghĩ tới. Xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, nói câu máu lạnh lời nói, còn tại mọi người trong phạm vi chịu đựng. Đám người không phản bác được. So với tà giáo nhiều như vậy, võ giả bị vây khốn ở đây, chết đi mấy ông lão giống như rất đáng được. Nhưng làm bị hy sinh những người này, bọn hắn sẽ cảm thấy đáng giá không? Đường Phong rời đi chủ đề, rất nhanh tiếp tục nói. Thôn xóm ở vào chân núi, chúng ta tại sâu trong núi lớn, cùng cái khác cửa ra vào đều bày ra phòng tuyến. Nhưng là, phụ cận không có, cũng liền mang ý nghĩa, đối phương có thể tùy thời lên núi chạy trốn, trên núi địa hình tương đối phức tạp, đến cuối cùng, các người có thể sẽ xuất hiện rừng cây truy kích chiến. Chính mình cũng cẩn thận một chút, địa hình phức tạp, hoàn cảnh phức tạp, cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm càng lớn. Ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói. Trong làng có bao nhiêu người? Đều là võ giả. Ngoặc kép, không, có người bình thường. Nhưng là, giờ phút này, vô luận là người bình thường vẫn là võ giả. Đều là giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, Đường Phong ngữ khí điềm nhiên nói. Nhớ kỹ, không muốn sống miệng. Toàn bộ giết, nhân viên phương diện, đại khái tại 300 người tả hữu. Trong đó người bình thường có bao nhiêu? Tạm thời không có đáp án. 300 người, ngoặc kép, đám người có chút ngoài ý muốn. Vu Hướng Hoa lên tiếng nói. Lão sư, vậy chúng ta võ đại phương diện, tổng cộng nhiều ít người? Ngoặc kép, ma võ 97 người, kinh võ 80 người, Nam Giang ba chỗ võ đại tổng cộng 40 người. Các nơi khác võ đại, tới chủ yếu là Nam ba tỉnh võ đại. Nam Hồ cùng Nam Trạch đại khái tại 60 người tả hữu. Đó chính là tiếp cận 300 người. Chấm ngoặc kép, Vu Hướng Hoa suy nghĩ một chút nói. Nhân số chúng ta cùng bọn hắn tương đương. Yếu nhất đều là nhị phẩm võ giả. Bọn hắn còn có người bình thường. Chấm ngoặc kép, dạng này lịch luyện, thật sẽ có gian nan như vậy. Đường Phong lại là hừ nhẹ nói. Chớ xem thường bất luận kẻ nào, bằng không, các người sẽ chết rất nhanh. Huống chi, những người này bên trong, tam phẩm võ giả, chưa chắc sẽ ít. Cụ thể, cần chính các ngươi dò xét. Phương Bình xen vào nói, có chung tam phẩm võ giả sao? Ngoặc kép, không biết. Phương Bình im lặng, đây coi là lời gì? Không biết, nói như vậy, có thể sẽ có rồi. Một đám nhị phẩm võ giả, cá biệt tam phẩm võ giả, đối mặt chung tam phẩm võ giả, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, trừ phi lấy mạc đi lấp. Tại mọi người nói chuyện bên trong, bóng đêm càng ngày càng đen. Rạng sáng một điểm chuông, cỗ xe tại Thương Nam vùng ngoại thành một chỗ lâm thời căn cứ quân sự ngừng lại. Mà võ cỗ xe vừa tới, rất nhanh, lại có mấy chiếc xe tại cửa ra vào ngừng lại. Phương Bình đám người xuống xe, mượn cổng ánh đèn hướng bên kia nhìn một chút. Kết quả thật đúng là thấy được mấy người quen. Cách một khoảng cách, Phương Văn Tường hận hận trừng mắt Phương Bình. Phương Bình thấy thế đưa tay xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Mở miệng nói, trả tiền, ngoặc kép. Phương Văn Tường sắc mặt đen nhánh, lại là không nhìn hắn nữa. Phương Bình bĩu môi, gia hỏa này thiếu chính mình một viên thuốc. Chính mình thế nhưng là nhớ kỹ, lúc ấy nuốt chính là nhất phẩm khí huyết đan. Mình bây giờ tam phẩm, nước lên thì thuyền lên, ít nhất cũng là tam phẩm đan dược. Ngoại trừ Phương Văn Tường, mặt khác Hàn Húc, Lý Nhiên, Trương Trấn Quang những này trước đó tham gia hội giao lưu học sinh. Đại bộ phận đều tài. Khoảng cách hội giao lưu quá khứ nhanh 4 tháng, lúc trước đều là nhất phẩm đỉnh phong võ giả, hiện tại cũng cơ hồ đều bước vào nhị phẩm, thậm chí không phải mới vào cái chủng loại kia. Ngoại trừ kinh võ cùng ma võ vừa tới, cái khác mấy võ đại học sinh trước đó đã đến. Phương Bình bọn hắn lục tục ngo ngoe tiến vào căn cứ thời điểm. Có cái khác võ đại học sinh cũng bị đánh thức. Giờ phút này một số người đi ra doanh trại. Kết quả, Phương Bình nhận được rất nhiều bạch nhãn. Sau khinh bỉ, nam võ người, nhìn thấy hắn, đều một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Thua không nổi a, nhìn cái gì nhìn, ngoặc kép. Phương Bình tức giận hừ một tiếng, nhìn cái dám nhìn, chính mình luận võ đánh thắng, chẳng lẽ cái này cũng phạm pháp? Không ai thua không nổi. Ngoặc kép, hắn mới mở miệng, nam võ liền có người nói tiếp, phẫn nộ nói, chúng ta nam võ học sinh, không phải không thua qua, có thể ngươi Phương Bình, khinh người quá đáng, nhục ta nam võ học sinh. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Phó Xương Đình cười trộm nói, để ngươi già, đánh liền đánh tốt, nhất định phải miệng pháo. Trước đó tại Nam Võ, Phương Bình kém chút đem Lam Thải Diệp tức hộp máu. Một vị khác võ giả thì là dứt khoát không có để cho người ta xưng tên. Đây mới là Nam Võ học sinh nhìn thấy hắn tức giận bất bình một nguyên nhân. Đương nhiên, cũng cùng gần nhất Nam Võ thời gian không dễ chịu có quan hệ. Những này nhị phẩm võ giả gần nhất đều bị dày vò dục sinh dục tử. Phương Bình cũng lười đáp lời, trực tiếp không nhìn bọn hắn nữa. Rất nhanh, đám người liền đi theo đám đạo sư cùng các quân quan đến một cái lâm thời dựng lều vải lớn bên trong. Trong chướng bồng, Đường Phong mấy người cùng căn cứ sĩ quan khe khẽ bàn luận chỉ chốc lát. Rất nhanh, có người mở miệng nói, đừng chậm trễ thời gian, để cái khác võ đại học sinh rời giường. Tập hợp, ngoặc kép, theo thoại âm rơi xuống, cũng không cần người từng cái đi thông chi. Có cường giả trực tiếp quát, toàn thể tập hợp, ngoặc kép. Phương Bình những người này đều bị giật nảy mình, nhịn không được móc móc lỗ tai. Phương Bình nhỏ giọng cười nói, lời này cái này để Đường lão sư đến hô. Sư Hống Công nha, thiết yếu kỹ năng. Trần Vân Hy bỗng nhiên từ phía sau đẩy Phương Bình một chút. Phương Bình hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Đường Phong chính đang nhìn mình. Phương Bình im lặng, nhiều người như vậy, đều đang nói chuyện, người đây cũng có thể nghe được. Đường Phong cũng không để ý hắn, mọi người đều đang đợi. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe có học sinh cất bước đi đến. Mắt thấy lều vải đều chất đầy, không biết là ai, trực tiếp đem lều vải phá hủy. Lớn tiếng nói, một đám võ giả, triển khai cuộc họp muốn cái gì lều vải, lộ thiên mở là được. Ngoặc kép, chờ lều vải phá hủy, địa phương ngược lại là rộng rãi rất nhiều. Rất nhanh, trước đó cùng Đường Phong nói chuyện một vị sĩ quan đứng dậy. cất cao giọng nói, cảm tạ chư vị có thể đến ta Nam Giang, vì ta Nam Giang bài ưu giải nạn. Nhiệm vụ lần này, ta nghĩ các vị cũng đều biết. Nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu là khoảng cách nơi đây 15 km bên ngoài tảng đá to thôn. Như thế nào tiêu diệt toàn bộ, chúng ta không làm an bài, dựa theo các ngươi võ đại ý tứ, là chính các ngươi làm an bài, là tập thể hành động, vẫn là đơn độc hành động, các ngươi định đoạt. Chúng ta đối yêu cầu của các ngươi chỉ có 3 điểm. Thứ nhất, không được đối chiến hữu động thủ, một khi bị phát hiện, nhẹ thì xung quân địa quật, nặng thì tại chỗ đánh chết. Thứ hai, nơi đây đã bị chia làm chiến khu. Hiện tại mọi người tiến vào nơi đây, chỉ có thể tiến lên, không được lui lại. Chúng ta sẽ ở tứ phương bố trí phòng tuyến, không được vi phạm. Thứ ba, chiến lợi phẩm thi hành tập trung xử lý. Giao chiến thời điểm, không cho phép tự mình đoạt lại chiến lợi phẩm. Chờ đợi sau cuộc chiến tập trung xử lý, phân phối theo lao động. Yên tâm, chiến lợi phẩm đều là các ngươi, có thể phân nhiều ít, cũng nhìn các ngươi biểu hiện của mình. Không nên xuất hiện vì mấy khỏa đan dược, người một nhà cho mình người chọc đau hành vi. Một khi phát hiện, nghiêm túc xử lý, ngoặc kép, quân đội đối đám người yêu cầu không nhiều, ngay cả cần thiết kỷ luật yêu cầu đều không. Về phần chiến lợi phẩm vấn đề, cũng là phòng ngừa địch nhân còn không có giết hết, người một nhà đánh lên, vậy liền thật sự là đám ô hợp. Dứt lời, Đường Phong cũng mở miệng nói, lần này, đám đạo sư không tham chiến, chúng ta còn có những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ của các ngươi, hiện tại đã nói cho các ngươi biết, sau đó, chỗ này trụ sở tạm thời, giao cho các ngươi. Hết thảy tất cả đều cần ngươi nhóm chính mình đi làm lựa chọn, đều là 2-3 phẩm võ giả, không còn là người mới, cũng không còn là võ đạo giới thái điểu võ giả, tất cả mọi người là các trường học tinh anh. Nếu là ngay cả một đám người số tương đương tà giáo võ giả đều không thể tiêu diệt toàn bộ, nói thế nào xuống địa quật đối kháng địa quật sinh vật. Ngoặc kép, Đường Phong nói dứt khoát, làm cũng dứt khoát, nói xong liền nhìn về phía cái khác đạo sư nói, chư vị, chúng ta có thể rời đi. Ngoặc kép, đám đạo sư đều dứt khoát, những quân nhân cũng vui mừng, rầm rầm lập tức, không có người. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ còn lại có một đám học sinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên, đám người cũng không ngờ tới. Lần này thế mà toàn xem chính bọn hắn. Sau một lúc lâu, có người mở miệng nói, mọi người thương lượng một chút, phải đánh thế nào, làm sao vây quét, chấm ngoặc kép, đối phương nhân số không nhiều, cùng tiến lên tốt, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, muốn ta nói, các đánh các, võ giả cũng không phải quân nhân, chúng ta cũng không có trải qua lớn đoàn đội tác chiến. Cưỡng ép hỗn hợp với nhau, ngược lại thêm phiền, không cùng lúc hành động, đây không phải là lộn xộn, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, có người lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta chuyện thứ nhất đừng cân nhắc khác, trước nhận thức, chớ tự mình người đều không biết mình người, cuối cùng tìm nhầm đối tượng. Cũng dễ dàng để cho người ta đục nước béo cò. Đều là võ giả. Chúng ta 300 người không đến. Mọi người một người giới thiệu sơ lược một chút tính danh. Cũng miễn cho cầu viện thời điểm. Quang sẽ hô, cho ăn. Mọi người nhất thời bật cười. Như thế thật. Rất nhanh, người này liền tự giới thiệu mình. Ta gọi Dư Thần, kinh đô võ đại, nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Chu Kiện, kinh võ, nhị phẩm đỉnh phong. Vương Đan, kinh võ, nhị phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Húc, kinh võ, nhị phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kinh võ bên kia, nhị phẩm đỉnh phong võ giả không ít. Tam phẩm đều có 5 cái. Bất quá đều là mới vào. Hàn Húc, cũng tiến vào nhị phẩm đỉnh phong. Tốc độ này cũng cực kỳ kinh người. Nói rõ 4 tháng không đến, gia hỏa này tôi cốt 60 khối trở lên. Nghiêm ngặt nói đến mới 10 ngày không đến. Bình quân 2 ngày không đến thời gian. Tôi cốt 1 khối, kinh võ tới 80 người. Tam phẩm 5 cái, nhị phẩm đỉnh phong 12 cái. Còn lại đều là nhị phẩm trung đoạn trở lên võ giả. Ma võ bên này, 97 người, tam phẩm 4 cái, nhị phẩm đỉnh phong 14 người. Những người còn lại bên trong, đại nhất có mấy người chưa đi đến nhập nhị phẩm trung đoạn. Ma võ 4 cái tam phẩm, ngoại trừ Phương Bình bên ngoài, Vu Hướng Hoa, Trần Bằng Phi cùng một vị khác sinh viên năm 3 đều đột phá đến tam phẩm cảnh. Trương Tử Vi còn dừng lại tại nhị phẩm đỉnh phong, không có đột phá, mà Nam Giang Võ Đại bên này, tam phẩm chỉ có một người, là Phương Bình người quen, Cố Hùng, cái khác các trường học, tam phẩm võ giả tổng cộng 5 người, còn lại đều là nhị phẩm, 15 vị tam phẩm võ giả, 274 vị nhị phẩm võ giả, tổng cộng 289 người. Đây cũng là Nam Ba tỉnh cùng kinh võ, mà võ những này võ đại, tại nhị phẩm cảnh tinh anh học viên, về phần tam phẩm những này, cũng phần lớn đều là vừa đột phá không lâu, ngoại trừ kinh võ có một vị tam phẩm trung đoạn võ giả. Mặt khác chính là Phương Bình, bất quá Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, kinh võ vị kia tam phẩm trung đoạn võ giả gọi Triệu Dương. Chờ người giới thiệu xong, Triệu Dương nhìn về phía ma võ bên này, mở miệng nói, mọi người tiếp xuống có ý nghĩ gì? Lần này là đối với chúng ta một lần khảo hạch, không phải đơn thuần nhìn vũ lực, cũng không phải nhìn giết người bao nhiêu. Trường học muốn xem đến, cũng không chỉ là những thứ này. Từ giờ trở đi, nhất cử nhất động của chúng ta, đại khái đều tại võ đại trong tầm mắt. Muốn biểu hiện tốt, vậy sẽ phải thể hiện ra giá trị của chúng ta. Vu Hướng Hoa nói tiếp, nói có ý nói ngươi. Ý kiến của ta rất đơn giản. Chúng ta bây giờ có 15 vị tam phẩm võ giả. 50 vị tả hữu nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Chúng ta cái này hơn 60 người. Tổ kiến đột kích đội. Chính diện giết vào tảng đá to thôn. Những người khác thì là ở ngoài vi vây quanh. Phòng ngừa tà giáo võ giả chạy trốn. Chấm ngoặc kép, Vu Hướng Hoa cau mày nói. Vậy đối phương nếu là từ phía sau vào núi đâu? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là dẫn đối phương cùng chúng ta chiến đấu. Sau đó nhất cử cầm xuống đối phương. Không nên ngay từ đầu bại lộ toàn bộ thực lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngáp một cái. Có chút im lặng nói. Ta nói, các ngươi mấy vị. Liền thật cho là chúng ta thắng chắc. Nói đùa đâu. Võ đại tổ chức nhiều như vậy học sinh đến rèn luyện. Chính là để chúng ta quét sạch sành sanh. Ta nếu là không có đoán sai. Tảng đá to thôn 89 phần 10 có tứ phẩm võ giả. Tam phẩm cảnh. Chỉ sợ cũng có cao đoạn cùng đỉnh phong võ giả. Các ngươi ngược lại tốt. Nghĩ như thế nào? Võ giả bên này. Một cường giả. Có thể sánh được 100 cái kẻ yếu. Không nghĩ trước nhằm vào tảng đá to thôn cường giả. Chỉ mới nghĩ lấy thắng. Liền không sợ cuối cùng tất cả đều chơi xong rồi. Ngoặc kép, đám người có chút nhíu mày. Triệu Dương trầm giọng nói. Vậy ý của ngươi là... Chấm ngoặc kép, tam phẩm võ giả. Không cần ước thúc, gặp đối phương tam phẩm. Từng đôi chém giết. Nếu là xuất hiện tứ phẩm võ giả, ta, Vu Hướng Hoa, Trần Bằng Phi, ma võ ba vị tam phẩm xuất chiến, các ngươi cũng góp mấy cái ra. Nói thật, đối đầu tứ phẩm, ba cái cũng không đủ, góp cái 7-8 người. Vây công, ta trực giác rất nhạy cảm, ta dám xác định, rất lớn có thể sẽ xuất hiện tứ phẩm võ giả. Đương nhiên, nếu như không phải, kia đại biểu tam phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong võ giả. Ít nhất tại 3 người trở lên. Nếu thực như thế, Ma võ phụ trách một người, kinh võ phụ trách một người, cái khác võ đại liên thủ đối phó một người. Đến lúc đó, cái khác tam phẩm võ giả đối phó tà giáo tam phẩm bên trong thấp đoạn, nhị phẩm trên bảng xếp hạng đỉnh phong võ giả. Nếu như đối phương có tam phẩm dư thừa, các ngươi bên trên, ta nghĩ các ngươi đối phó những người này vấn đề cũng không lớn. Mặt khác, nhị phẩm bên trong thấp đoạn võ giả, ta đề nghị lưu tại bên ngoài, xung làm thê đội thứ hai. Còn có, cho dù là chúng ta, cũng đều cần bổ sung khí huyết, tốt nhất cũng chia thành hai đội, không thể cùng nhau tiến lên. Nếu là khí huyết đều hao tổn rỗng, đối phương bỗng nhiên toát ra một chi sinh lực quân, vậy thì chờ chết đi. Ít nhất phải dự lưu 1/3 có thể chiến võ giả, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Cuối cùng của cuối cùng, ta muốn hỏi một câu, đối phương có vũ khí nóng sao? Ngoặc kép, đám người rơi vào trầm tư. Nửa ngày, có người nói, sẽ không có. Đương nhiên, không bài trừ loại khả năng này. Bất quá cho dù có, cũng cực ít, đối với chúng ta uy hiếp có hạn. Chấm ngoặc kép, hiện tại là có hạn. Một khi chúng ta khí huyết tiêu hao hơn phân nửa, người đều mệt, tốc độ phản ứng hạ xuống. Một cây binh, có thể đem chúng ta đều cho thình thịch. Lưu tâm nhiều đi, tóm lại, mọi người tốt nhất đều cho mình lưu một điểm tay. Đừng chết cũng không biết chết như thế nào. Đây không phải luận bàn, không phải lôi đài thi đấu. Ngươi nhận thua liền xong rồi. Đánh tà giáo võ giả, không thể không hết sức. Nhưng là nhiều người như vậy, cũng không thể đem hết toàn lực. Nam võ Cố Hùng mở miệng nói. Phân ba đội đi, một đội lưu thủ bên ngoài. Mặt khác hai đội giao thế tác chiến. Tam phẩm làm lực cơ động lượng. Phương Bình cười nói, chính hợp ý ta, bên ngoài bên này, ta nhìn lấy nữ tính làm chủ. Trương Tử Vi, phụ trách cái này đội đi. Trương Tử Vi nhìn hắn chằm chằm. Phương Bình thản nhiên nói, muốn tốt cho các ngươi. Nữ nhân nha, ở ngoại vi rất tốt. Thực lực ngươi cũng mạnh, cũng coi như một cái át chủ bài. Ai biết sẽ có hay không có phía ngoài tà giáo võ giả từ phía sau đột nhập. Trương Tử Vi nhíu mày, lại là không có lại nói tiếp. Hai vị chủ công hai đội, ai phụ trách chỉ huy? Chính các ngươi định, ba chúng ta phẩm võ giả, phụ trách cứu viện cùng chiến đấu đối phương tam phẩm võ giả là được. Cuối cùng của cuối cùng, ta đề nghị tổ kiến một chi ít người một điểm đội trinh sát. Vào thôn dò xét một chút, khọc công chạm không cảnh võ giả, chạy cũng nhanh, mọi người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, đám người nhìn nhau, có người gật đầu nói, điều tra một chút cũng tốt, có thể vào thôn tương đối nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười cười nói, ta đề nghị, kia tính ta một người đi. Phó Xương Đỉnh mấy người đưa mắt nhìn nhau, gia hỏa này đổi tính rồi. Phương Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, đương nhiên, hiện tại tà giáo võ giả biết chúng ta tại bắt rùa trong hũ. Đối phương nếu là không ngốc tốt, vậy khẳng định phòng thủ xâm nghiêm. Ta ý nghĩ là, vào thôn dò xét, tiếp xuống chiến lợi phẩm phân phối, đa phần một chút, đối cái này, đám người ngược lại là không có quá bất cẩn gặp. Tà giáo võ giả cũng không phải ngu quá mức. Hiện tại cũng là chim sợ cành cong, có chút gió thổi cỏ lay, khẳng định sẽ có động tĩnh lớn. Vào thôn, hoàn toàn chính xác tương đối nguy hiểm. Sau đó, lại có mấy người chủ động đưa ra vào thôn dò xét. Xem như xác định kế hoạch, mà thời gian, đám người ổn định ở đêm mai hành động. Ai đi đường nấy thời điểm, Phó Xương Đỉnh nhỏ giọng nói. Ngươi thế mà chủ động yêu cầu vào thôn dò xét, không giống cách làm người của ngươi a. Có chỗ tốt sự tình, làm gì không làm, vẫn là không dám tin. Chấm ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói, có cái gì không dám tin? Kỳ thật ta cảm thấy, vào thôn chưa hẳn nguy hiểm cỡ nào, nhưng nếu là đối với địch nhân tình huống một điểm không hiểu rõ, cái này mới là thật nguy hiểm. Hơi quấy một chút, tà giáo cường giả nhiều ít cũng đều xuất hiện, cũng không phải nhất định phải tử chiến đến cùng. Nhìn tình huống không ổn liền chạy, tối thiểu trong lòng có cái đo đếm. Ta cũng không muốn chết không rõ ràng. Bỗng nhiên toát ra 3-4 trung phẩm võ giả. Phó Xương Đỉnh gật gật đầu, tiếp lấy lại không cam lòng nói, chúng ta vì cái gì không thể tiến vào chủ công đội? Ngoặc kép, chờ ngươi tiến vào nhị phẩm cao đoạn lại nói. Mất mặt không mất mặt, Hàn Húc thế mà đều nhị phẩm đỉnh phong. Ta nhanh, mấy ngày nữa, nhị phẩm cao đoạn võ giả. Ngoặc kép, ta cũng sắp, mấy ngày nữa, tam phẩm cao đoạn. Ngoặc kép, Phương Bình chặn lại hắn một câu. Phó Xương Đỉnh mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Ngươi cho rằng ta tin ngươi? Hết chương.